Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 385, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 385. Giọng điệu của cô ta rất lạnh lùng và sắc bén, cô ta đã liệt kê ra hàng loạt tội danh của Tôn Kiều, quả nhiên là người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng, danh xứng với thực Phương Huệ cô. Tôn Kiều không ngờ Phương Huệ không những không nói thay cô ta mà còn trả thù cô ta nữa, gương mặt cô ta bỗng chốc trở nên vừa dữ tợn vừa sợ hãi. Lý Khinh Hồng cũng lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng. Nếu những gì Phương Tổng nói là thật, Tôn Kiều, cô không cần ngồi vào cái ghế phó tổng giám đốc này nữa, thay người đi. Nghe xong câu này, sắc mặt Tôn Kiều liền thay đổi, cô ta cầu xin. Lý Tổng, tôi không dám nữa, tôi không dám đấu đá nội bộ nữa đâu. Trong mắt cô ta hiện lên vẻ hoảng sợ tột độ, cô ta đã mất một thời gian dài mới leo lên được vị trí phó tổng giám đốc này, sao cô ta có thể cam lòng bị cách chức được. Lý Khinh Hồng mặt không đổi sắc, cô ta vẫn lạnh lùng như cũ. Nếu làm sai thì phải bị trừng phạt, đây là quy tắc. Nhưng tôi là phó tổng giám đốc, việc loại bỏ một phó tổng giám đốc sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cấu trúc công ty. Tôn Kiều vẫn không phục, vẫn tranh đấu vì mình. Lý Tổng, cô không sợ nhân viên cấp dưới sẽ hoang mang sao? Lý Khinh Hồng mỉm cười, nhìn Tôn Kiều bằng ánh mắt chế nhạo. Có ai từng nói với cô câu đừng suy đoán trong lòng lãnh đạo của mình đang nghĩ gì không? Cô ta lạnh lùng nhìn Tôn Kiều, cũng đã đoán được Tôn Kiều muốn nói gì. Cô ta muốn nói rằng việc sa thải một phó tổng giám đốc, thay đổi một nhân sự lớn như vậy sẽ khiến nhân viên cấp dưới hoang mang và không còn lòng dạ làm việc. Lấy chuyện này ra để uy hiếp Lý Khinh Hồng, cô ta không thể cách chức Tôn Kiều. Tôn Kiều bỗng thấy căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng của Lý Khinh Hồng bỗng khiến cô ta cảm thấy có một điểm báo nào đó. Bộ phận của cô sẽ do Phương Huệ quản lý, Lý Khinh Hồng bình thản tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, Phương Huệ sẽ phụ trách cả bộ phận quan hệ công chúng và bộ phận tiếp thị, cô có ý kiến gì không? Nghe xong, Tôn Kiều mất hồn mất vía, hai mắt đờ đẫn, không còn sức để nói chuyện. Không có, Phương Huệ khẽ cười, tiếp nhận sự thay đổi nhân sự từ cấp trên. Về phần cô, sẽ điều đến hạ tầng bộ phận tiếp thị. Lý Khinh Hồng nhìn Tôn Kiều đang mất hồn mất vía, hờ hững nói. Phương Huệ rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, lúc lướt qua Tôn Kiều, Phương Huệ liếc cô ta một cái. Còn ngơ ra đó làm gì, đến phòng nhân sự làm thủ tục thay đổi nhân sự. Lời mắng mỏ của Phương Huệ khiến Tôn Kiều tỉnh táo trở lại, khuôn mặt cô ta lập tức trở nên dữ tợn. Vâng, khi đáp lại, Tôn Kiều nghiến chặt răng, phát ra âm thanh ken két. Cách chương,